Ngoài kia tuyết rơi đầy, em không đến bên anh chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim anh ta tơi. Đâu đây đang tan u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngu ngơ, khóc thương ai đời bơ vơ. Không có em vuốt ve đêm này, môi mắt anh xanh sao hào gầy. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. Nơi ta khóc thương thân mình, vắng em căn phòng giá lạnh. Nỗi cô đơn nào không đau, nhớ thương bao giờ qua mau. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, puis mon cœur s'habille noir. Ce joyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure ce sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, mais j'oublie mon désespoir. Me tombe la neige, impassible ma neige. L'absence, ce tendieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, mais j'oublie mon désespoir. Me tombe la neige, impassible ma neige. Me tombe la neige, impassible ma neige.